Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, ba vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Oanh long long, đại trận mở ra, thiên phẩm tu hành mật thất lập tức mở rộng. Bạch Tử Nhạc đang muốn dậm chân tiến về cửu tinh đạo cung xác nhận nhiệm vụ. Lập tức liền phát giác được mình trên người thần minh lệnh có chút rung động. Trong lòng hơi động, hắn thần niệm ngay tại thần minh lệnh phía trên phất một cái. Suy nghĩ một chút, Bạch Tử Nhạc trước một bước đem nguyên từ mặt nạ lấy ra mang lên. Lúc này mới nhanh chân từ tu hành mật thất bên trong đi ra. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc tiến vào một nhà rộng rãi tửu lâu bên trong. Rất nhanh liền tại một vị luyện khí kỳ hậu kỳ cấp độ tu sĩ dẫn đầu hạ. Đi vào một cái gian phòng bên trong. Trong phòng kế, cố ý thiết bị yên lặng trận pháp. Bên ngoài mảy may âm thanh không nghe thấy. Có thể đưa đến cực tốt, giữ bí mật tác dụng. Tiến vào trong đó, Bạch Tử Nhạc liếc thấy đến lần trước khảo hạch bên trong bàn thạch chân nhân, Bùi chân nhân, Độc Cô chân nhân ba người. Mặt khác trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có hai vị khuôn mặt xa lạ tu sĩ. Một cái chính là hồng quang đầy mặt lão giả, mà đổi thành một cái thì là thư sinh bộ dáng. Đều là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ tu vi, đồng thời đều có lục tinh thần minh lệnh mang theo. Hiển nhiên là lục tinh thần minh cảnh mạnh. Bắc Minh đạo hữu, người đã đến, mau mời ngồi. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Bùi chân nhân nóng bỏng chào hỏi một tiếng, để hắn nhập tọa, sau đó mới mở miệng giới thiệu đến. Bàn thạch chân nhân, Độc Cô chân nhân ngươi đã quen biết. Hai vị này, một cái là Tử Xuân chân nhân, một cái thì là Đoạt Bảo chân nhân, đều là chúng ta quen biết đạo hữu, từng có mấy lần hợp tác. Tại hạ Bắc Minh chân nhân, gặp qua Tử Xuân chân nhân, Đoạt Bảo chân nhân. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là đối bàn thạch chân nhân, Độc Cô chân nhân lên tiếng chào hỏi, lúc này mới nhìn phía còn lại hai người, đánh cái đạo kê nói, thần minh cảnh trung kỳ, có thể lấy thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh, thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh, cũng là không yếu. Tử Xuân chân nhân có chút dò xét nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra. Nhưng lần này nhiệm vụ không thể coi thường. Hắn thực lực phải chăng có chút? Bắc Minh chân nhân thế nhưng là thông qua nhập môn khảo hạch, trực tiếp lấy được tứ tinh thần minh lệnh. Hắn thực tế sức chiến đấu tuyệt đối tại trên ta. Nếu như ngay cả hắn cũng không có tư cách, vậy ta chẳng phải là càng không tư cách? Bùi chân nhân nghe vậy vội vàng trả lời, lần thứ nhất khảo hạch trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh, làm sao có thể? Tử Xuân chân nhân nghe vậy vừa trừng mắt, khó có thể tin nói, cửu tinh đạo cung bên trong tinh lệnh khảo hạch bên trong, mặc dù xác thực có trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh khả năng, nhưng ở Xuyên Vân Thành bên trong, mấy trăm năm qua đều không có như nhau, các người chẳng lẽ bị lừa à? Một bên bản không lên tiếng Đoạt Bảo chân nhân cũng không khỏi có chút hoài nghi. Cái này chính là chúng ta ba người tự mình chứng kiến sự tình, làm sao có thể là giả? Các ngươi làm không được, nhưng cũng không đại biểu người khác cũng làm không được. Bắc Minh đạo hữu chân chính thực lực tuyệt đối tại ngươi ta phía trên, ngươi tin không tin? Bùi chân nhân vội vàng lớn tiếng phản bác. Tốt, Bắc Minh chân nhân thực lực ta là rõ ràng, xác thực thực lực phi phàm, không thể lấy cảnh giới để cân nhắc, tin tưởng trải qua mấy lần nhiệm vụ, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đi lên. Một bên bàn thạch chân nhân khoát tay áo, giải quyết dứt khoát nói. Bạch Tử Nhạc ở một bên nháy mắt, nghi ngờ hỏi, không biết là cái gì nhiệm vụ? Nếu là cảm thấy khó xử, ta ngược lại cũng không bắt buộc, mà lại, nếu như cảm giác không thích hợp lời nói, ta cũng không nhất định sẽ quyết định tham gia. Lúc trước hắn chỉ là thu đến Bùi chân nhân đưa tin, Về phần cụ thể nguyên do, đối phương còn không có cùng hắn phân trần. Lần này nhiệm vụ xác thực khác biệt bình thường, chính là một cái cửu tinh nhiệm vụ, mà lại là quần thể tính cửu tinh nhiệm vụ. Bàn Sơn chân nhân giải thích nói, cửu tinh nhiệm vụ. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cửu tinh nhiệm vụ không phải thấp nhất cần có được bát tinh thần minh lệnh cường giả mới có thể xác nhận sao? Không sai, bất quá lần này nhiệm vụ cũng không phải chúng ta xác nhận tới, mà là cực tinh thần minh cảnh cường giả. Cự phủ chân nhân sớm tại mấy tháng trước đó liền xác nhận xuống tới, chỉ bất quá bởi vì độ khó quá lớn, cự phủ chân nhân mới có thể tiếp tục chiêu mộ nhân thủ. Lão đạo ta bởi vì cùng đối phương quen biết, lúc này mới có thể có cơ hội tham dự trong đó. Bàn Thạch chân nhân có chút đắc ý nói, cái này cửu tinh nhiệm vụ, độ khó dù lớn, phong hiểm cũng cực cao, nhưng ích lợi nhưng cũng 10 phần phong phú. Một khi thuận lợi hoàn thành, không chỉ có sẽ có phần thưởng phong phú, tất cả chúng ta tinh lệnh đẳng cấp đều sẽ có nhất định tăng lên. Tỉ như ta cùng cô độc chân nhân, cơ hồ tất nhiên có thể đem thần minh lệnh tăng lên tới lục tinh cấp độ. Giống Tử Xuân chân nhân cùng Đoạt Mệnh chân nhân, bọn hắn bởi vì tại lục tinh cấp độ đã tích lũy một đoạn thời gian, cũng có thể thuận thế đem thần minh lệnh đẳng cấp tăng lên tới thất tinh. Về phần Bắc Minh đạo hữu ngươi, cũng tương tự có thể trực tiếp vượt qua tứ tinh đến ngũ tinh cấp độ, đạt tới lục tinh. Cơ hội như vậy cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Nếu như không phải cửu tinh nhiệm vụ, chúng ta đoán chừng phải góp nhặt 3 lần trở lên nhiệm vụ mới có thể làm được. Một bên Bùi chân nhân vội vàng trả lời, phần thưởng này cũng thực là phong phú. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, hắn muốn tăng lên tinh lệnh, không dứt đi tham dự đẳng cấp thấp nhiệm vụ, tốn thời gian phí sức không nói, xác thực cũng có chút phiền phức, có thể có dạng này nhưng nhanh chóng tăng lên cơ hội, hắn cũng là không muốn buông tha. Về phần nguy hiểm, hắn nhưng trong lòng rất tự tin, trừ phi thật có kim đan cảnh cấp độ tồn tại xuất hiện. Không phải hắn không hề sợ hãi, mà cửu tinh nhiệm vụ đẳng cấp tuy cao, nhưng lại gần như không có khả năng xuất hiện kim đan cảnh cấp độ tồn tại. Mà lại trọng yếu nhất chính là, như Bùi chân nhân nói, càng là nguy hiểm nhiệm vụ, thu hoạch cũng càng nhiều. Mặc kệ là linh thạch trọng bảo thu hoạch, vẫn là bởi vậy mang tới hồn năng thu hoạch, đều để hắn cực kỳ động tâm. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc mới tiếp tục nói ra, như thế, ta ngược lại là nguyện ý tham dự, chỉ là Tử Xuân chân nhân cùng Đoạt Bảo chân nhân ý kiến. Chúng ta chỉ là lo lắng đạo hữu thực lực không đủ, dễ dàng gặp bất trắc. Bây giờ đã biết đạo hữu thực lực tiềm lực phi phàm, chúng ta tự nhiên không nguyện ý uổng làm tiểu nhân. Tử Xuân chân nhân thanh âm dừng một chút, vội vàng cười nói. Một bên Đoạt Bảo chân nhân cũng là gật đầu, càng lộ ra một tia hiền lành chi ý. Đã ngay cả Bàn Thạch chân nhân đều công nhận Bạch Tử Nhạc thực lực, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Tốt, chuyện kia cứ như vậy định ra. Sáng sớm ngày mai, chúng ta tại Cửu Tinh Đạo Cung tập hợp. Bàn Thạch chân nhân nghe vậy, lập tức cười lớn nói, ngày mai, nhanh như vậy? Bạch Tử Nhạc sững sờ, lần này quả thật có chút đuổi đến. Nếu là đạo hữu trễ chút kết thúc bế quan, thật là có khả năng bỏ qua. Bất quá thời gian là cự phủ chân nhân quyết định, chúng ta tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tuân thủ. Bàn Thạch chân nhân trả lời, cái kia không biết lần này nhiệm vụ tương tình đến cùng là cái gì? Bạch Tử Nhạc ngay sau đó lại hỏi, cụ thể ta cũng không biết, bất quá chúng ta tinh cấp cường giả xác nhận nhiệm vụ, vì giữ bí mật, có chỗ giấu giếm cũng là 10 phần bình thường sự tình. Chúng ta chỉ cần đem nên chuẩn bị giải độc, chữa thương, khôi phục thần niệm các loại công dụng linh đan, còn có ứng dụng phù lục, pháp bảo chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Cái khác ngược lại không cần quá mức lo lắng. Bàn Thạch Chân Nhân lắc đầu, nói, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc liền đuổi đến Cửu Tinh Đạo Cung cổng. Sớm tại hôm qua, hắn liền đã cùng Bàn Thạch Chân Nhân bọn người cùng một chỗ ghi chép nhiệm vụ bằng chứng. Cũng không cần lần nữa là một lần. Sau đó rất nhanh, liền phát hiện Bùi Chân Nhân bọn người đã sớm đã đợi chờ tại cửa ra vào. Trừ bọn hắn bên ngoài, hiện trường vậy mà còn có hơn 30 vị xa lạ thần minh cảnh cường giả. Đại bộ phận đều là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Như hắn dạng này thần minh cảnh trung kỳ cũng có, nhưng tương đối hơi ít. Trong đó càng có mấy cái chính là đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong cường giả. Thần minh cảnh đỉnh phong yếu nhất đều là thất tinh thần minh cảnh cường giả, từng cái thần sắc đều có chút cao ngạo. Bắc Minh đạo hữu, ngươi đã đến. Bùi Chân Nhân chào hỏi một tiếng, sau đó liền tranh thủ Bạch Tử Nhạc mang đến một người mặc áo bào màu tím trước mặt lão giả, có chút cung kính nói ra, Hùng Sơn Chân Nhân, đây là Bắc Minh Chân Nhân, đồng dạng tham dự lần này nhiệm vụ, mời đạo hữu phối hợp một chút. Áo bào màu tím lão giả nói, cũng không đợi Bạch Tử Nhạc đáp lời, trực tiếp xuất ra một cái hình bầu dục linh châu, bắt đầu nghiệm chứng hắn khí tức trên thân, so sánh Bạch Tử Nhạc trên người tinh cấp thần minh lệnh. Thấy Bạch Tử Nhạc trên thân đeo chẳng qua là tứ tinh thần minh lệnh, cũng không có nói thêm cái gì. Trải qua một phen nghiệm chứng, lão giả mới thần sắc dừng một chút, mở miệng nói ra, hoan nghênh đạo hữu tham dự lần này nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ độ khó, đoán chừng so với chúng ta trước đó trong tưởng tượng còn muốn to lớn a. Hộ tống Bùi Chân Nhân về đến Bàn Sơn Chân Nhân bọn người bên người, Bạch Tử Nhạc vừa lúc liền nghe được Tử Xuân Chân Nhân giọng mang cảm khái thanh âm. Ai nói không phải đâu? Cự Phủ Chân Nhân, Tà Nguyệt Tiên Tử, Đại Nhật Chân Nhân, trọn vẹn ba cái cửu tinh thần minh cảnh cường giả, lại tăng thêm Hùng Sơn Chân Nhân, Đồ Ma Chân Nhân hai cái bát tinh thần minh cảnh cường giả. Mặt khác thất tinh thần minh cảnh cường giả cũng không ít. Nghe nói tổng cộng sẽ có 7 vị. Một bên Đoạt Bảo Chân Nhân trên mặt một mảnh nghiêm nghị nói, dạng này cường đại thực lực, đoán chừng một cái không có kim đan cảnh cường giả tọa chấn nhị lưu tông môn cũng khó có thể tiếp nhận a. Cũng không biết lần này nhiệm vụ mục tiêu đến cùng là cái gì, vậy mà cần nhiều cường giả như vậy cùng nhau xuất thủ. Bùi Chân Nhân cũng không khỏi có chút cảm thán nói, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cửu Tinh Đạo Cung bên trong tuyên bố nhiệm vụ, đại giới thế nhưng là không nhỏ. Cái này nhiệm vụ mời ra nhiều cường giả như vậy xuất thủ, đầu tiên cơ sở thù lao cũng không phải là một con số nhỏ. Tỷ như Bạch Tử Nhạc nắm giữ tứ tinh thần minh lệnh, như vậy hắn mỗi một lần nhiệm vụ ít nhất thù lao chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Lại tăng thêm nhất định nhiệm vụ điểm tích lũy, để mà tăng lên tinh cấp đẳng cấp, những linh thạch này mặc dù không nhất định phải hiện tại cho hắn, nhưng lại nhất định phải trước giao phó đến Cửu Tinh Đạo Cung bên trong. Hiện trường hơn 30 vị, tăng thêm còn chưa tới, hẳn là sẽ có 50 vị thần minh cảnh cấp độ cường giả. Tinh lệnh đẳng cấp ít nhất đều là tứ tinh, càng có nhiều thất tinh, bát tinh, cửu tinh cấp bậc cường giả, đại giới tất nhiên cao hơn, đoán chừng cơ sở thù lao liền cần 500 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên. Trên thực tế tất nhiên càng nhiều, bởi vì ba vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả cũng không phải chỉ là linh thạch liền có thể mời được, nhất định phải có bọn hắn xem trọng trọng bảo mới được. Cẩn thận một chút, lần này nhiệm vụ tất nhiên không phải đơn giản như vậy, chúng ta tương hỗ chiếu ứng, tuyệt đối không nên sinh thêm sự cố. Bàn Thạch Chân Nhân khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm nghị, trong lòng cũng cảm giác đến áp lực. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.